Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, dưới mặt đất giao dịch hội. 3. Nghe được Mục Dương dùng phiền chán ngữ khí nói qua Ninh Hinh cùng Ninh Ý. Mục Ninh Nguyệt cùng Mục Ninh Hạo lẫn nhau quan sát, che đầu che đậy ở dưới trên mặt đồng loạt lộ ra mỉm cười. Mặc kệ bọn hắn có bao nhiêu lợi hại, thiên tư cao bao nhiêu, còn không phải không chiếm được cha mình yêu thích, mà cách bọn họ không đến 5 mét khoảng cách Ninh Hinh. Nghe được Mục Dương mà nói về sau, trong nội tâm cảm thấy có chút bi thương, trên quán đây thì một cái phụ thân, nàng cùng Ninh Ý thật đúng là bất hạnh. Nhìn bốn người vui vẻ hòa thuận bộ dạng, Ninh Hinh cảm thấy quá ô nhiễm ánh mắt của mình rồi. Tại nàng vừa mới chuẩn bị lúc rời đi, Tiểu Bạch lại cho nàng truyền âm rồi. Trước chớ đi, bên cạnh ngươi cái kia sạp hàng trên có dạng thật tốt thứ đồ vật. Ngoặc kép, ngươi không phải là nói Mục Dương bọn họ cái kia sạp hàng đi. Ngoặc kép, đúng, là được, ngoặc kép, Tiểu Bạch truyền ân tiết cứng rắn đi xuống. Ninh Hinh liền hướng phía cái kia sạp hàng trái ngược rời đi. Này, vật kia coi như không tệ, thế nhưng là Phật tu trong mắt chí bảo. Ngoặc kép, Phật tu chí bảo, vật gì hả? Ninh Hinh dưới chân tốc độ chậm lại. Thiên nhãn hạt bồ đề. Ngoặc kép, vậy xác thực là đồ tốt a. Nói qua Ninh Hinh liền lập tức quay người hướng phía Mục Dương bốn người chỗ hàng vỉa hè đi đến. Cái này hàng vỉa hè chủ quán trước mặt bày đặt vật phẩm cũng không nhiều. Sạp hàng chung quanh cũng không có người nào. Mục Ninh Hạo đang ngồi xổm hàng vỉa hè trước xem xét. Mục Ninh Nguyệt ba người đều đứng ở một bên nhìn hắn. Ninh Hinh đi vào hàng vỉa hè trước, không nhìn thẳng bốn người bọn họ, bắt đầu ở hàng vỉa hè bên trên tìm kiếm lên Tiểu Bạch nói thiên nhãn hạt bồ đề. Tiểu Bạch, ngươi nói thiên nhãn hạt bồ đề sẽ không phải là vậy khối đen xì tảng đá đi. Ngoặc kép, đúng vậy, thiên nhãn hạt bồ đề đang ở bên trong. Ngoặc kép, đã nhận được Tiểu Bạch khẳng định trả lời thuyết phục, Ninh Hinh liền đem tay đưa về phía vậy khối hòn đá màu đen. Tại vừa đụng phải tảng đá thời điểm, trên tảng đá lại đột nhiên nhiều hơn tay kia, hai cánh tay một trái một phải đem tảng đá đè lại. Ai cũng không có buông ra dấu vết, Mục Ninh Nguyệt nhìn phía trước cùng nàng đồng dạng cho nhìn chúng tảng đá kia nữ tu. Tú khí lông mi nhíu, đây người khí tức trên thân như thế nào quen như vậy tất. Vị đạo hữu này là chúng ta tới trước, Tạ Như Ý nhìn con gái thật vất vả coi trọng một vật. Rõ ràng toát ra một người trở lại cùng nàng đoạt, có chút không cao hứng nói. Vậy thì thế nào? Các ngươi tới trước ta không thể trao đổi. Ninh Hinh có chút châm chọc nói ra. Nàng mở miệng trực tiếp lại để cho trừ ngoài Tạ Như Ý ba người khác cả kinh. Mục Dương càng là lộ ra sắc mặt thập phần không được tự nhiên. Thứ này nữ nhi của ta coi trọng. Ngươi có thể nhìn kia vật phẩm của hắn. Tạ Như Ý cũng không thường gặp được Ninh Hinh. Cho nên đối với nàng cũng chưa quen thuộc. Như trước có chút ngạo nghễ nói. Trong lòng hắn con của nàng con gái là Mục gia ưu tú nhất đệ tử. Bọn họ có lẽ được tốt nhất. Hừ, còn chưa thấy qua ngươi như thế nào người cuồng vọng. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngoặc kép, ta là ai còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Thứ tự đến trước và sau quy củ ngươi không hiểu hả? Ngoặc kép, hừ, nghe ý của ngươi. Vậy có phải hay không nói tại các ngươi sau đó trở lại người được chờ các ngươi rời đi mới có thể chọn trên quán vật phẩm rồi hả? Ta chính là không buông tay ngươi có thể cầm ta như thế nào? Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, tảng đá kia ta chỉ trao đổi có thể gia tăng thọ nguyên đan dược. Các ngươi ai có liền có thể đem nó lấy đi. Chủ quán đột nhiên lên tiếng nói ra. Nghe được chủ quán nói như vậy, Tạ Như Ý khí thế một chút liền yếu xuống dưới, gia tăng thọ nguyên đan dược đến cỡ nào chân quý khó được nàng là biết rõ đấy. Coi như là bình thường Mục Dương lại sủng ái Ninh Nguyệt Ninh Hạo, cũng không có khả năng lấy ra đây vật chân quý trao đổi. Chứng kiến Tạ Như Ý phản ứng, Ninh Hinh châm chọc cười cười, một chỉ biết dựa vào nam nhân ký sinh trùng mà thôi. Mục Ninh Hạo đứng ở một bên nhìn lặng yên không lên tiếng phụ thân. Cùng đưa tay từ trên tảng đá buông ra tỉ tỉ, đột nhiên đối với chủ quán nói ra, ta trong này có thọ nguyên quả, ngươi xem được hay không được. Ngoặc kép, chủ quán không có trả lời Mục Ninh Hạo mà nói, mà là tựa đầu chuyển hướng Ninh Hinh, đạo hữu đây, ngươi có thể xuất ra cái gì? Ngoặc kép, Ninh Hinh nhìn thoáng qua Mục Ninh Hạo, vừa cười vừa nói, các ngươi ngược lại là tỷ đệ tình thâm a, thật đúng là làm cho người ta hâm mộ. Nói qua từ chữ vật vòng tay trong xuất ra một cái bình ngọc, đưa cho chủ quán mở ra bình ngọc nhìn nhìn, ba khối ánh vàng rực rỡ lục phẩm thọ nguyên đan ra hiện tại hắn trong tầm mắt. Rất nhanh đem bình ngọc phong kín tốt, mới đúng lấy Ninh Hinh nhẹ gật đầu, tảng đá kia, về đạo hữu tất cả, ngoặc kép, đem tảng đá thu hồi về sau. Ninh Hinh nhìn giống nhau Mục Ninh Nguyệt bốn người, vừa cười vừa nói, các ngươi một nhà bốn khẩu tiếp tục vui sướng đi dạo đi. Chỉ mong chúng ta sẽ không tại gặp gỡ, miễn cho lẫn nhau một ngạt, ngoặc kép, hắc, người này cái gì thái độ hả? Tạ Như Ý nhìn Ninh Hinh bóng lưng rời đi, có chút tức giận nói, nương, đừng nói nữa, nàng là Mục Ninh Hinh. Mục Ninh Nguyệt thản nhiên nói, cái gì? Tạ Như Ý nhất thời có chút phản ứng không kịp, như thế nào đi dạo cái giao dịch hội đều có thể gặp được nàng đây? Ninh Nguyệt, chúng ta lại cùng ngươi đi xem những thứ khác đi. Mục Dương có chút vô lực nói, liền dẫn ba người hướng Ninh Hinh trái ngược đi đến. Ninh Hinh cuối cùng nói lời, đoán chừng là nói cho hắn nghe, lúc trước cùng Ninh Nguyệt bọn họ lúc nói chuyện, nàng có lẽ liền ở bên cạnh. Tỷ, Mục Ninh Hinh lại có thọ nguyên đan, ngươi cũng biết ta đây khối thọ nguyên quả được tới đến cỡ nào không dễ dàng. Vậy luyện chế thọ nguyên đan dùng đều là một ít cao giai chân quý linh dược. Nàng cái đó đến như vậy nhiều linh dược hả? Ninh Hạo lôi kéo Ninh Nguyệt đi ở phụ mẫu sau lưng, nhỏ giọng hỏi, luyện đan thi đấu coi trọng ngươi không thấy được nàng luyện chế đan dược thời điểm dùng đến những cái kia linh dược sao? Loại nào không phải cao giai người có tuổi phần, nàng có một cái hóa thần hậu kỳ sư phó, những thứ này cao giai linh dược tự nhiên không thiếu, bây giờ nàng càng là thất phẩm luyện đan sư rồi, lục phẩm thọ nguyên đan đối với nàng mà nói còn không phải điểm tâm một điệp. Tại trong lòng Mục Ninh Nguyệt vẫn cảm thấy Mục Ninh Hinh có thể lấy được thành tựu của ngày hôm nay đại bộ phận nguyên nhân đều là vì nàng có một cái tốt sư phụ. Ngươi nói vừa rồi nhìn thấy Mục Ninh Hinh thời điểm, phụ thân là cái gì thái độ hả? Ngoặc kép, phụ thân là càng thiên vị ta và ngươi một điểm, nhưng Mục Ninh Hinh, Mục Ninh Ý cũng là con gái của hắn. Trước kia chúng ta phát sinh xung đột thời điểm, hắn có thể sẽ trực tiếp đứng ở chúng ta bên này. Nhưng kỹ nghệ đại bỉ này sao nha, cũng khó mà nói rồi. Gia gia thái độ chính là tốt nhất liệt tử. Ngoặc kép, ai, đều là ta vô dụng, so ra kém bọn họ. Ngoặc kép, Ninh Hạo, người nhớ kỹ, tu sĩ tuyệt đối không phải chỉ tranh nhất thời. Hiện tại, bọn họ khả năng phong quang vô hạn, nhưng chuyện sau đó, ai có thể nói được rõ ràng đây? Lại nói tiếp, gia gia đối với hắn lưỡng thái độ nhưng là có chút ý vị thâm trường a. Ngoặc kép, dưới mặt đất nơi giao dịch một góc hẻo lánh, một nhìn qua có chút thất vọng trung niên nam tu chỉnh tại sửa sang lại trước mặt hắn hàng vỉa hè. Bên trên vật phẩm, thỉnh thoảng ngẩng đầu dò xét một chút chung quanh trải qua người. Mộ Dung Hiên trốn trong đám người yên lặng nhìn chăm chú lên trung niên nam tu. Tuy rằng đeo che đầu, nhưng hắn vẫn liếc liền nhận ra hắn. Hắn đại bá phụ, một bị gia tộc lưu đày người. Suy đi nghĩ lại thật lâu, Mộ Dung Hiên vẫn hướng về trung niên nam tu hàng vỉa hè đi tới. Đại bá, rất lâu không gặp, ngươi lúc nào hồi thổ nhạc đại lục đó a? Ngoặc kép, hết chương.